Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 năm sau, Âu Hoàng nay đã trở thành trợ thủ đắc lực của tập đoàn Vương Hoàng. Thằng nhóc đã về ở với bố và bà Phi Yến. Bà Phi Yến vô cùng mừng rỡ, bà yêu thương Hoàng hết mực khiến thằng nhóc cũng bớt thù hằn với bà. Ông Vương khỏi nói cũng biết là hạnh phúc cỡ nào. Ngôi nhà của Trúc và Hoàng ở nay đã đục thông với nhau, ông Khánh bố Trúc đã ra ngoài này hẳn, và mua lại căn nhà này mặc dù ông Vương có ý định tặng không cho bố con Trúc nhưng nhất định ông Khánh không chịu. Dung và Hùng đã tổ chức một đám cưới tưng bừng. Long về nước quản lý tập đoàn Hùng Long, Long đã tìm cho mình một người con gái của mình, điều đặc biệt là cô bé đó rất giống Trúc về ngoại hình, tuy vậy không hung dữ như Trúc nhà ta ha ha ha. Mọi người vẫn thắc mắc là Cường và Minh Hồng đâu phải không? Minh Hồng sau khi bị bắt nó sợ hãi đến mức hóa điên, lúc nào nó cũng mê tình mê và cuộc đời của nó phải trả giá trong bệnh viện tâm thần đến suốt đời. Cường thì bị đi tù sau đó, nhưng do Trúc xin ông Vương nên nó được giảm án. Tại tầng thượng nhà Trúc, Hoàng và Trúc ngồi đó tay trong tay trông hai đứa thật hạnh phúc. Trúc nè, em sinh ngày 6/8 đúng không? Thì sao anh phát hiện ra một điều thú vị. Điều gì? Đó là khi xoay ngược ngày sinh của em lại thì ra ngày sinh của anh 8/9, em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Là gì hả anh? Là trong anh luôn có em, và trong anh luôn có em, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, em hiểu chưa? À, ra vậy, cho nên anh muốn, Hoàng kéo Trúc ra ngoài lan can, em nhìn xuống đây đi. Ở dưới sân của Trúc là dòng chữ, anh yêu em lấy anh nhé, được tạo bởi hàng trăm ngọn nến, bên ngoài dòng chữ đó là hình trái tim bằng những cánh hoa hồng. Trúc quay lại nhìn Hoàng, nó đang vô cùng xúc động, Hoàng nhìn nó tủm tỉm cười và lồng vào ngón tay xinh xinh của nó một chiếc nhẫn lấp lánh. Em lấy anh nhé, anh yêu em, Trúc vỡ òa vì hạnh phúc, nó mỉm cười gật đầu, Hoàng hét lên sung sướng. Hurra, cô ý đã đồng ý. Hoàng bế bổng Trúc lên và xoay tròn trong sự vỗ tay của mọi người. Ui chóng mặt quá, bỏ em xuống đi, Trúc la lên. Hoàng đặt Trúc xuống, mặt con nhỏ đang đỏ hồng lên vì hạnh phúc, mắt nó long lanh. Hoàng nâng cằm Trúc lên đặt lên môi nó một nụ hôn. Không gian như ngừng lại, chỉ có hai người đang say mê với hạnh phúc. Mọi người ở dưới nhà vỗ tay ầm ĩ, huýt sáo nhặng xị, hai đứa ngại ngùng nhìn nhau cười sung sướng. Hoàng ôm lấy Trúc nhẹ nhàng nói. Anh yêu em, cà tre, em cũng yêu anh, lão hàng xóm đáng ghét, của em, cách chương.